Ảnh đế hiền thê, chương 7, đổi người đại diện. Góc truyện audio.com. Editor, Mark, dòng tin Tần Tịch Nhiên đăng trên website vào thời điểm lúc đầu chỉ là fan trong nhà gây ra phản ứng. Nhưng ngay sau đó những bài thảo luận càng ngày càng nhiều. Từ việc chỉ ảnh hưởng trong nhóm fan lại lan rộng rãi cả ra bên ngoài diễn đàn trên các trang lớn cùng các nhà truyền thông lớn. Giữa trưa, trên TV có không ít truyền thông lấy chuyện Tần Tịch Nhiên thổ lộ như là tin tức nóng hổi nhất. Tuy rằng giọng nói không phải khẳng định nhưng do chính anh thông báo nên mới khiến cho càng nhiều người chú ý. Trong nhất thời khắp nơi đều thảo luận về đề tài có liên quan đến Tần Tịch Nhiên. Ngay cả rất nhiều đối tượng trước kia được ghép đôi với Tần Tịch Nhiên cũng ảnh hưởng. Tin tức cũ bị đào ra để bình phẩm. Thảo luận xem rốt cuộc ai mới là chân ái của Tần Tịch Nhiên, thảo luận chân ái của Tần ảnh đế là ai. Đánh giá về 10 vị nữ minh tinh hàng đầu của giới giải trí được chào đón nhất, ai xứng đôi với Tần ảnh đế nhất. Mọi người mau tới đoán xem nào, Tần ảnh đế không cần có chân ái. Anh thuộc về tất cả mọi người, tuyệt đối không thể thuộc về một người. Tần Tịch Nhiên nhìn mấy tiêu đề về chuyện của anh trên TV và trên mạng. Vẻ mặt thay đổi đặc sắc nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Mark D.D.L.Q.D. Thật ra anh muốn thừa nhận người anh thích là Tô Nhan Y, nhưng anh tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho dù anh không để ý nhưng nhất định sẽ không làm liên lụy đến Tô Nhan Y khiến cô bị mọi người lôi ra làm đề tài bàn tán. Nên biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là bảo trì im lặng. Không thừa nhận cũng tuyệt đối không phủ nhận. Thật ra Tần Tịch Nhiên không làm gì cả cũng được xem là một loại phương pháp. Hơn nữa còn coi như là một đề tài cho người khác tranh luận. Không cần quá để ý, đối với giới giải trí có rất nhiều minh tinh này. Chỉ cần không phải là dèm pha quá mức thì một số tai tiếng cũng chẳng quan hệ gì. Có lẽ ngược lại còn có tác dụng dệt hoa trên gấm. Ví với việc làm mọi thứ thêm đẹp hơn. Nhưng hiển nhiên vẫn sẽ có một số người không hài lòng với cách làm của Tần Tịch Nhiên. Ví dụ như người đại diện Đào Vũ Kha của anh. Khi Đào Vũ Kha tiến vào văn phòng Tô Nhan Y, trong lòng hối hận không thôi. Hắn hối hận không phải vì đến đây cáo trạng mà là vì sợ hãi một thân khí lạnh kia của Tô Nhan Y, Tô Tổng. Chuyện của Tần Tịch Nhiên, chắc ngài đã biết chứ? Đào Vũ Kha cẩn thận hỏi. Vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Ừ, Tô Nhan Y lên tiếng. Trong lòng hơi bất mãn với Đào Vũ Kha. Hắn ta cười đáng ghét như vậy có phải Tần Tịch Nhiên nhìn cũng cảm thấy không thoải mái không? Có nên đổi lại người đại diện cho Tần Tịch Nhiên không đây? Cái đó, Tần Tịch Nhiên tự tiện chủ trương gây ra tai tiếng. Chuyện xảy ra còn không cho tôi xử lý nên việc này ảnh hưởng không tốt lắm. Đã có rất nhiều fan kháng nghị rồi. Ngài xem đi, tôi nói cậu ta cũng chẳng nghe. Ngài giúp tôi khuyên bảo cậu ta vài câu. Tuy bây giờ cậu ta là ảnh đế nhưng trong vòng tròn hỗn loạn này có một số chuyện nếu làm quá mức sẽ không thích hợp đâu. Tôi đây đều vì muốn tốt cho cậu ta. Nhưng cậu ta đã không biết ơn thì thôi. Tôi mới khuyên hai câu mà cậu ta đã uy hiếp muốn đổi người đại diện. Thật là khiến người ta thất vọng buồn lòng mà. Mark D.D.L.Q.D., bản thân Đào Vũ Kha trong giới là một người đại diện có tiếng tăm. Biết luồn lách cúi đầu, có thủ đoạn có nhân mạch, chỉ là làm người có chút keo kiệt. Sau này đi theo Tần Tịch Nhiên mang anh từ người mới lên ảnh đế thì bản thân hắn lại càng thêm kiêu ngạo tự mãn. Bằng không cũng chẳng dám đến đây cáo trạng với Tô Nhan Y, khuôn mặt Tô Nhan Y vẫn không thay đổi lắng nghe. Càng nghe càng muốn mắng chính mình. Cô tìm người đại diện kiểu gì cho Tần Tịch Nhiên thế này? Chẳng lẽ lúc đó mắt mù hay sao? Đúng là thất vọng buồn lòng. Tô Nhan Y lạnh lùng đáp lại một câu. Ý tứ trong đó cũng chỉ mình cô mới biết. Nhưng rõ ràng Đào Vũ Kha rất cao hứng. Hắn cho rằng Tô Nhan Y đang nói giúp mình. Vốn dĩ hắn ta vẫn chưa biết quan hệ của Tô Nhan Y và Tần Tịch Nhiên. Bằng không đâu dám hô to gọi nhỏ với Tần Tịch Nhiên. Tô Tổng thật là hiểu lý lẽ, vậy nhất định ngài phải giúp tôi nói cho cậu ta, nghệ sĩ không nghe lời thật là khó mang theo. Tôi ý định ban đầu của Đào Vũ Kha đơn giản là muốn mượn sức Tô Nhan Y để chèn ép Tần Tịch Nhiên khiến cho cậu ta nghe theo lời hắn nói mà thôi. Nhưng lời hắn còn chưa hết đã bị Tô Nhan Y đánh gãy. Một khi đã thế, vậy không cần mang theo nữa. Tôi sẽ an bài người đại diện mới cho Tần Tịch Nhiên. Còn anh sẽ được sắp xếp lại. À, tôi không có ý này, ý của tôi là Đào Vũ Kha trợn tròn mắt. Vội vàng giải thích, lại bị Tô Nhan Y thập phần không khách khí cắt ngang. Đây là ý của tôi. Anh có thể đi ra ngoài. Lúc này Tô Nhan Y đã bắt đầu suy xét xử lý Đào Vũ Kha này như thế nào. Cô không cảm thấy chỉ đổi một người đại diện là không có việc gì. Nếu dám cáo trạng ở trước mặt cô, thì nhất định có khả năng đã làm ra chuyện gì đó không tốt. Nếu cô đã hứa hẹn muốn bảo hộ Tần Tịch Nhiên chu toàn thì đương nhiên sẽ không hy vọng có chút phiền toái nào tìm đến Tần Tịch Nhiên. Đào Vũ Kha run rẩy đi ra văn phòng. Ngay sau đó Tô Nhan Y liền phân phó Khang Trọng vài câu. Tần Tịch Nhiên biết chuyện mình đã đổi người đại diện thì vô cùng kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn nữa người đại diện mới của anh vậy mà chính là trợ lý Khang Trọng của Tô Nhan Y, lúc Tần Tịch Nhiên đi đến công ty. Khang Trọng đang chờ anh. Tần tiên sinh, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu Khang Trọng có thể trở thành trợ lý của Tô Nhan Y thì việc làm người đại diện cho Tần Tịch Nhiên đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng thế này cũng là đại tài tiểu dụng, khiến Tần Tịch Nhiên có chút không thể tin tưởng. Tài lớn làm việc nhỏ, giống với câu dùng dao trâu để mổ gà, hay gáo vàng múc nước giếng bùn. Khang trợ lý, thật sự do Tô Tổng an bài như vậy, bảo trợ lý của cô tới làm người đại diện của mình. Đây là có ý gì? Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn là trợ lý của Tô Tổng. Nếu như trong công việc có bị trùng lịch hay gặp vấn đề gì thì vẫn mong cậu thông cảm nhiều hơn. Công việc Khang Trọng vốn đã đủ bận rộn, bây giờ lại thêm chức người đại diện cho Tần Tịch Nhiên nên không có khả năng mọi lúc đi theo bên cạnh anh. Mark D.D.L.Q.D. Chẳng qua chuyện này Tô Nhan Y cũng hiểu rõ, cho nên cấp thêm cho Tần Tịch Nhiên hai người trợ lý. Còn đưa tài nguyên trong công ty ưu tiên cung cấp cho Tần Tịch Nhiên. Nên những thứ cần làm của người đại diện là Khang Trọng trở nên ít đi. Sau khi Tần Tịch Nhiên hiểu rõ ý định của Tô Nhan Y, trong lòng trở nên phức tạp khó nói rõ. Từ lúc anh đồng ý kết hôn với Tô Nhan Y, tài nguyên trong công ty đưa đến đều không đứt đoạn. Vẫn luôn duy trì cho anh khiến những người khác nhìn đỏ mắt. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể hiện cho việc Khang Trọng nói quá lên. Tô Tổng thật sự nói về sau ưu tiên cung cấp toàn bộ tài nguyên cho tôi. Đúng vậy, Khang Trọng thực dùng sức gật đầu. Vì sao, anh không cảm thấy Tô Nhan Y vì nguyên nhân giao dịch mới làm thế? Dù sao thiếu chút nữa bọn họ đã ly hôn. Vấn đề này cậu phải đi hỏi Tô Tổng. Kỳ thật anh ta cũng rất tò mò vì sao Tô Nhan Y lại làm ra quyết định này. Chẳng lẽ cô thật sự thích Tần Tịch Nhiên? Cho nên vì yêu mà làm tất cả sao? Khang Trọng nghĩ rồi lại nhanh chóng phủ định suy đoán của mình. Lúc Tô Nhan Y quyết định chuyện này nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói đạm bạc kia thật sự không giống như có chút cảm tình nào. Cách chương.